Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1128, đại kiếp canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Tại ở gần Tử Vi điện thời điểm, Lý Trường Sinh lấy ra thập phẩm tinh cung liên đài cùng cửu thiên thanh khí tháp. Hai cái này cũng có thể là Tử Vi điện chìa khóa. Lý Trường Sinh dứt khoát đưa chúng nó cùng một chỗ lấy ra ngoài. Cũng là ở thời điểm này, thập phẩm tinh cung liên đài bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng chói tinh mang. Bắn tại Tử Vi điện trên cửa chính. Sau một khắc, Tử Vi điện cửa lớn chậm rãi rộng mở, liên đới lấy ngoài cửa lớn cấm chế cũng xuất hiện một lỗ hổng. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh lập tức xông vào Tử Vi điện. Tại hắn tiến vào Tử Vi điện về sau, cấm chế phía trên lỗ hổng trong nháy mắt lấp đầy. Rất nhanh, tức hồn hển thiên tai vương lao đến, nhưng vô luận hắn như thế nào công kích Tử Vi điện, đều không thể mở ra cấm chế, chỉ có thể ở bên ngoài vô năng phẫn nộ. Bổn tọa cũng không tin hắn sẽ một mực đợi tại Tử Vi điện. Thiên tai vương hung tợn nói ra, trực tiếp tới cái ôm cây đợi thỏ, chắn tại cửa ra vào không đi. Lấy hắn đối tinh cung hiểu rõ, Tử Vi điện không gian gần như ngưng kết, căn bản là không có cách truyền tống, trừ phi Tử Vi điện nội bộ thiết lập truyền tống cơ chế. Nếu không muốn rời khỏi cửa lớn cũng là phải qua đường. Nơi này không thể không nói chính là, bởi vì cấm chế nguyên nhân, tuy nhiên Tử Vi điện chỗ cửa lớn tại rộng mở trạng thái. Nhưng thiên tai vương căn bản không nhìn thấy Tử Vi điện bên trong tràng cảnh. Vừa bước vào Tử Vi điện, Lý Trường Sinh lập tức hóa thành nhân hình, trong nháy mắt đem chính mình vũ trang đến tận răng. Lý Trường Sinh chân đạp thập phẩm tinh cung liên đài, đỉnh đầu hỗn nguyên kim đăng, trên cổ mang theo gia trì dây chuyền, người mặc tổ đại long lân giáp, hai tay nắm lấy tử ngưng đỉnh, lam quang đỉnh, bích lạc hoàng tuyền song kiếm tại trước người hắn chìm chìm nổi nổi. Một mảnh thụy thải ngàn tương, hoài hùng anh phát, còn như người trong chốn thần tiên đồng dạng. Bất khóa, Lý Trường Sinh cử động đều là dư thừa. Khi tiến vào Tử Vi điện về sau, cũng không có bị đến bất kỳ công kích. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh bắt đầu dò xét Tử Vi điện. Ấn tượng đầu tiên là lớn, xa so với ngoại giới chỗ đã thấy càng lớn. Rất hiển nhiên, Tử Vi điện nội bộ sử dụng tu di nạp tại giới tử thủ pháp. Cái thứ hai ấn tượng là hư không, đập vào mắt chỗ cơ hồ không có cái gì. Lý Trường Sinh đánh giá nửa ngày, phát hiện từ phía trên vách tường có khắc lấy đại lượng bích họa. Những thứ này bích họa cực kỳ tả thực, không có một chút trừu tượng loại khắc họa. Tại hơi nhìn mấy lần về sau, Lý Trường Sinh phát hiện những thứ này bích họa khắc họa chính là thượng cổ thời kỳ thiên địa tranh bá. Truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ, ngay lúc đó thế giới xa không có hiện tại như vậy rộng lớn. Giữa thiên địa càng là chỉ có bốn cái đế vị, thiên địa tranh bá thời kỳ, lúc ấy lấy tam đế một sau vi tôn, bọn họ phân biệt thiên đế, tinh đế, huyền đế cùng huyền hậu. Trong đó, thiên đế cùng tinh đế chiếm cứ thiên giới, huyền đế cùng huyền hậu càng là cặp vợ chồng, chiếm cứ nhân gian. Ngay từ đầu song phương nước giếng không phạm nước sông, đồng thời mỗi người ước thúc thủ hạ, kết quả không biết thế nào. Song phương bắt đầu ra tay đánh nhau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cuối cùng đã dẫn phát được mệnh danh là thiên địa tranh bá đại kiếp. Lý Trường Sinh yên lặng nhìn lấy một vài bức bích họa, dần dần làm sâu sắc đối trận này đại kiếp hiểu rõ. Theo bích họa phía trên nội dung đến xem, nguyên bản song phương ai cũng không làm gì được đối phương. Kết quả huyền đế một phương không biết làm sao thuyết phục long tộc, gấp rút khiến cho hai bên thế lực bắt đầu nghiêng về. Thiên đế, tinh đế một phương bắt đầu liên tục bại lui, cuối cùng lui hướng thiên giới, mượn nhớ chu thiên tinh đấu cấm trận chống cự. Huyền đế, huyền hậu tự nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ thống một thiên địa cơ hội. Dù là cực kỳ kiêng kỵ chu thiên tinh đấu cấm trận, vẫn như cũ lựa chọn biết khó khăn mà lên. Song phương tại thiên giới ra tay đánh nhau, kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Thiên đế, tinh đế cùng huyền hậu vẫn lạc, duy chỉ có còn lại huyền đế độc lưu giữ, nhưng cũng nhận không thể nghịch chuyển thương thế. Mặt khác, Thiên Đế tại trước khi vẫn lạc, cưỡng ép sử dụng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận phong tỏa thiên giới, dẫn đến thiên giới từ đầu đến cuối không có xuất thế. Bọn họ vì cái gì đánh lên? Đang nhìn hết những thứ này bích họa về sau, Lý Trường Sinh tràn đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, bốn vị này đã chỗ ở trong nhân thế đỉnh phong, hoàn toàn không cần thiết dẫn phát lớn như thế phân tranh. Thậm chí vì thế dựng vào tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Có thể khẳng định là, trong đó tất nhiên sẽ có đại bí mật, nếu không cũng không đến mức để Tam Đế một sau quyết đấu sinh tử. Lúc này, Lý Trường Sinh đi tới Tử Vi Điện chỗ sâu, nơi này có 9 cái bậc thang, mỗi một bậc thang đều rất lớn, phảng phất là vì cự nhân chuẩn bị. Tại nấc thang nơi cuối cùng, thì là một chương ngai vàng, phía trên cũng không có cái gọi là tinh đế lột xác. Có chỉ là một cái màu tím mũ miệng, một phần truyền thừa miếng ngọc cùng Tử Vi tinh thần bàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia phần truyền thừa trong miếng ngọc cần phải ghi lại tinh đế ký ức truyền thừa. Nhìn đến cái này ba kiện đồ vật, Lý Trường Sinh nhíu mày, nếu như chỉ có cái này ba kiện đồ vật, không khỏi để hắn có hơi thất vọng, dù sao cái này ba kiện đồ vật hoàn toàn thì nằm trong dự đoán của hắn. Lý Trường Sinh lắc đầu, chuẩn bị đi lấy cái kia ba kiện đồ vật, nhưng lại tại Lý Trường Sinh chuẩn bị đạp vào tầng thứ nhất nấc thang thời điểm. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, giờ phút này, Lý Trường Sinh tựa như đưa thân vào tinh không bên trong. Có thể nhìn đến đầy trời ngôi sao tranh nhau đoạt diễm. Cấm trận, Lý Trường Sinh thần sắc khẽ biến, lập tức minh bạch tình cảnh của mình, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu quan sát chỗ này cấm trận, chỗ này cấm trận cùng sở hữu ba cái điểm mấu chốt. Mỗi cái điểm mấu chốt đều ngưng tụ ra mỗi người đại biểu đồ án. Thất sát, phá quân, tham lang, Lý Trường Sinh liếc một chút nhận ra được. Đây là một môn cùng sát phá lang tam tinh cùng một nhịp thở cấm trận. Tuy nhiên Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy loại này cấm trận. Nhưng thì lấy quan sát của hắn đến xem, vô luận là cường độ vẫn là huyền ảo, cái này cửa cấm trận đều cùng Hỗn Nguyên Hà là cấm trận tồn tại chênh lệch không nhỏ. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, muốn phá vỡ chỗ này cấm trận, độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Lúc này, cấm trận bắt đầu vận chuyển, đấu chuyển tinh di, một đầu tứ tinh lực ngưng tụ cự lang hướng hắn đánh tới. Lý Trường Sinh ngồi tại thập phẩm tinh cung liên đài phía trên không có nhúc nhích, mặc cho cự lang đâm vào tinh quang màng mỏng phía trên. Cự lang trong nháy mắt phá nát, tinh quang màng mỏng vẻn vẹn chỉ là nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Không gì phá nổi, làm chuyên tinh phòng ngự dị bảo. Thập phẩm tinh cung liên đài phòng ngự viễn siêu Hỗn Nguyên Kim Đăng. Lý Trường Sinh không có dùng cậy mạnh phá vỡ cấm trận. Tay trái của hắn nắm thiên cơ thạch, tay phải nâng bá hạ vỏ rùa, bắt đầu quan sát đến chỗ này cấm trận vận chuyển. Tuy nhiên chỗ này cấm trận kém xa Hỗn Nguyên Hà là cấm trận tới huyền ảo. Nhưng là cùng một nhịp thở, Lý Trường Sinh phát hiện chỉ muốn lĩnh ngộ thấu triệt cái này cửa cấm trận. Đối Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết cũng có thể có nhất định đẩy mạnh tác dụng. Tại tánh mạng không có gặp nguy hiểm tình huống dưới, hắn không ngại nhiều bỏ chút thời gian quan sát, đợi đến sau nửa giờ, Lý Trường Sinh không có tiếp tục cảm ngộ, không phải hắn không muốn tiếp tục, mà chính là trải qua hơn phân nửa giờ quan sát, hắn đã thăm dò cái này cửa cấm trận vận chuyển nguyên lý. Sở dĩ như vậy nhanh chóng, chủ yếu cùng cầu đạo ngọc giác có quan hệ, để hắn năng lực lĩnh ngộ thu được vô cùng khoa trương tăng phúc. Lý Trường Sinh không có dùng cậy mạnh phá vỡ chỗ này cấm trận, mà là tại cấm trận bên trong nhanh chóng du tàu, không bao lâu đã tìm được mắt trận, mới ngạc nhiên phát hiện mắt trận chỗ lơ lửng một kiện bảo vật. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung. Hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.